Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 224. Giám đốc Nancy. Đừng lo lắng, bệnh nhân có thể quá sưng, huyệt đạo có chút động đậy, ta sẽ thử lại. Cô lập tức rút kim tiêm ra, và khi nghe thấy sự lo lắng của vài bác sĩ bên cạnh, cô bình tĩnh lại và nhanh chóng tìm ra lý do với họ. Nhưng thực tế, khi cầm kim tiêm lần nữa, cô không còn bình tĩnh như trước nữa. Cô nghĩ rằng cô đang khó chịu. Trong cuộc điện thoại vừa rồi, mặc dù cô đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, giả vờ là một người không sao, nhưng thực tế, cô đã không còn điều khiển được trái tim mình nữa. Giai Kỳ, không tranh được à? Đó chỉ là một người đàn ông, bạn có thể làm gì? Bạn đã từng có được anh ta mà không ly hôn suốt ngần ấy năm. Cô tự mắng mình dữ dội trong lòng, sau đó, hít một hơi thật sâu, cô ép mình bình tĩnh trở lại, lần này khi cúi xuống, cô chắc chắn 100. Tay không run, may mắn thay, cuối cùng không có tai nạn nào xảy ra lần này, và bệnh nhân chìm vào giấc ngủ sâu ngay sau khi tiêm. Bác sĩ phẫu thuật nhìn thấy nó, giơ ngón tay cái lên và bày tỏ sự khen ngợi chân thành, và ngay sau đó mọi người đã tham gia vào cuộc phẫu thuật. Giai Kỳ nhìn thấy, liền tránh sang một bên, định đi ra ngoài. Đi đi, đột nhiên, máy đo điện tâm đồ của bệnh nhân kêu lên. Giai Kỳ lập tức quay lại, nhìn thấy mấy vị bác sĩ này lập tức rất căng thẳng. Làm sao vậy, Tưởng chủ nhiệm, bệnh nhân huyết áp hạ đột ngột, người đụng phải cái gì? Kiểm tra đi, bác sĩ phẫu thuật lo lắng kêu lên, lập tức cúi đầu nhìn trong khoang bụng mới mở của bệnh nhân. Tuy nhiên, điều rất lạ là khoang bụng này hoàn toàn không thấy chảy máu. Kể từ khi nó không xuất hiện, huyết áp đã giảm nhanh chóng. Khả năng duy nhất là, mọi người nhìn chằm chằm vào trái tim trong khoang ngực trái của bệnh nhân, không thể tin được, chỉ thấy trái tim vẫn còn đập, còn sống vừa mở ra, hẳn là đã hoạt động chậm lại. Tại sao nó như vậy? Bác sĩ tích cực đã lập tức dừng ca mổ và yêu cầu mọi người lấy kim tiêm cường tim. Nhưng lúc này bệnh nhân lại đột nhiên lên cơn co giật, cảnh tượng thật sự không có gì kinh hãi. Nó giống như một cái chảo bất ngờ bị lật, trong khoang bụng bệnh nhân vừa mở ra. Các cơ quan nội tạng vẫn tiếp xúc với không khí bắt đầu rung chuyển kèm theo tình trạng bệnh nhân co giật, chật khớp, rướng máu và choáng. Cho đến cuối cùng, sau một tiếng, rầm, bàn mổ không chịu được liền quăng ngã, sau đó bệnh nhân cũng ngã theo, nội tạng bên trong như gờ, y, ế, tê gà vịt, đồng loạt rơi ra ngoài trong chốc lát. Tầng, hình ảnh này, tầm nhìn quá sốc, cách chương.